Chương 94, Luyện Khôi Chi Thuật. Thật mạnh yêu khí lực lượng thật kinh khủng chiến đấu bên trong, Hoài Bích kinh dị quay đầu nhìn về phía Khương Ly vị trí. Lúc này, ở trong mắt nàng Khương Ly, tựa như viễn cổ yêu thần, tóc dài dựng thẳng lên, quanh thân tràn ngập khủng bố yêu khí, để người không rét mà run. Giết phạm yêu ấn lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp thôn phệ hai cô nữ thì thôi. Quanh kinh khủng khí lãng, trực tiếp rung sụp phòng luyện công. Ở yêu khí tản đi, Khương Ly trước mặt, sớm đã không cái kia hai cô nữ thì khôi bóng dáng. Một Khuynh Ngôn cu nở dê theo sát ở phía sau, đánh nát một bộ nữ thi khôi thiên linh, để nàng quay về tử vong. Uống một tiếng khe kêu truyền đến, Hoài Bích áp chế trong nội tâm khiếp sợ, chấn vỡ nữ thi khôi cánh tay. Cái kia nữ thi khôi nói sáng tạo, hướng Khương Ly phương hướng lùi lại mà đi, mắt thấy, liền muốn đụng vào Khương Ly. Nhưng, ngay tại lúc này, Khương Ly nhưng cũng không quay đầu lại trở tay một chảo, năm ngón tay chụp tại đầu nàng phía trên, dùng sức bóp. Cuồng bạo hồn lực, như cơn lốc chui vào nữ thi khôi đầu, có thể dùng đầu của nàng, trực tiếp xuất hiện vết rách mà biến hình. Đông Khương Ly nhẹ buông tay, cái kia nữ thi khôi ngã trên mặt đất, lại không chiến lực. Lúc này, nàng mới chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hoài Bích. Một Khuynh Ngôn cu nở dê yên lặng đứng lên đến, ánh mắt bất thiện nhìn về phía cái sau. Bị hai người như thế nhìn chằm chằm, Hoài Bích nhưng chỉ là kiểu mị cười một tiếng, qua loa mà nói, nhất thời thất thủ, nghĩ không ra chư vị thân thủ thật đúng là lợi hại, ai nhất là Khương Ly, thực sự là để nàng quá kinh diễm. Nam Hoang Lu Cờ Na Ho, toát ra dạng này nữ tử, các nàng vẫn tỉnh cung nhưng không được mà biết Hoài Bích ánh mắt, không tự chủ được hướng Khương Ly tìm kiếm, cái kia sóng ánh sáng giống như nước đôi mắt, ngậm xuân mang tình, để người nhịn không được chịu mến. Khương Ly nhưng cười lạnh, khinh thường nói, thu hồi ngươi mị thuật đi, đối ta vô dụng. Mị thuật, có thế không chỉ là vì mê hoặc nam tử. Mị thuật, trên thực tế là có khả năng mê hoặc tâm trí người thuật pháp, loại pháp thuật này có thế không phân biệt nam nữ. Hoài Bích thất bại mà nói, ai, ở trước mặt ngươi, ta đều muốn hoài nghi mình không phải vấn tình cung người, mà là Quỳnh Tiên lâu đám kia tự xưng là cao quý thánh khiết băng sơn tuyết liên. Ba nàng vừa dứt lời, một bộ vật nặng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt nàng, dọa đến sắc mặt nàng biến đổi, cấp tốc lui về phía sau. Đứng vững, mới phát hiện rớt xuống, nguyên lai là cái kia linh tông thi thể. Lập tức, Khương Hạo cu nở dê rơi trên mặt đất, ánh mắt bao hàm cảnh cáo lạnh lùng đảo qua Hoài Bích, quay người đối Khương Ly nói, A Ly, Ly hồn tông người tới. Khương Ly gật đầu. Nàng thông qua niệm lực, cũng sớm đã nhìn thấy. Cái này Ly hồn tông phân bộ đệ tử không coi là nhiều, còn nhiều thi khôi. Bất quá, những cái kia thi khôi, cũng không sánh nổi cái này linh tông luyện năm dụng cụ. Vừa rồi thăm dò phía dưới, nàng đã biết rõ nên như thế nào miểu sát những này cấp tờ hờ hợp tờ thi khôi. Tất nhiên đến, liền giết đi. Khương Ly thản nhiên nói. Hoài Bích kinh ngạc há mồm, nhìn về phía Khương Ly, như thế ba khi ung dung lời nói, là thế nào nói ra coi như trong lòng chính nàng cũng muốn diệt cái này Ly hồn tông phân bộ, đều không dám như vật phát ngôn bừa bãi ửng. Khương Hạo gật đầu, giống như Khương Ly tiên phong đem, dẫn đầu liền giết đi ra ngoài. Hắn một cái linh vương, muốn tiêu diệt không có đầu Ly hồn tông phân bộ, còn là rất dễ dàng. Hắn khẽ động, một Khuynh Ngôn cu nở dê đi theo liền sông ra ngoài, cùng hắn sóng vai giết địch. Khương Ly khỏe mắt liếc qua thản nhiên đảo qua đứng bất động Hoài Bích, nếu không phải là bởi vì không muốn bại lộ quá nhiều, nàng giờ phút này liền có thể dùng niệm lực hóa thành ý chí, lặng yên không một tiếng động giết hết tất cả. Hình như có nhận thấy, Hoài Bích cu nở dê đem ánh mắt ném đi qua. Hoài Bích tiên tử không có ý định xuất một chút lực, Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Hoài Bích bĩu môi một buồn bực, hờn dỗi mà nói, ngươi chỉ biết khi dễ người nhà. Khương Ly hai tay giao nhau ở trước ngực, lười biếng hướng bên cạnh dựa, đụng tại cây cột bên trên, giết ba bộ nữ thi khôi, người ta mệt mỏi, còn lại sự tình, liền vất vả Hoài Bích tiên tử. Hoài Bích biểu lộ cứng đờ. Có như vậy một nháy mắt, nàng thế mà bị Khương Ly lười biếng yêu dạ thần sắc cho mị hoặc. Hoài Bích vừa vội vừa giận chừng nàng một cái, không thể làm gì liền xông ra ngoài. Hoài Bích vừa đi, Khương Ly liền thu lại lười biếng, cười lạnh, đứng thẳng người. Nàng đi hướng trên đất linh tông thi thể, niệm lực ở trên người hắn đảo qua, cũng không phát hiện. Nghĩ đến không gian chữ vật, Khương Ly nhắm mắt lại, đem phía ngoài giết chóc thanh âm che đậy ở bên ngoài, cẩn thận cảm ứng từng tia ba động. Sau khi, nàng mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua một đạo ưu quang, nô ra như bạch ngọc tay, hướng phía trước chụp tới. Lập tức, tay của nàng chui vào trong đó, toàn bộ bàn tay biến mất ở trước mắt. Tim đòi một hồi, khoe miệng nàng vẩy một cái, lại lần nữa duỗi ra một cái tay khác, hai cánh tay hợp lực xé mở Ly Hồn Tông cái kia linh tông không gian chữ vật. Không dứt đồ vật tất cả đều đổ ra, chất đống trên mặt đất. Dần dần, Khương Ly chân trước, chất lên hồn thạch, hồn tinh thạch đắp lên núi nhỏ. Nồng đậm hồn lực, để Khương Ly nhịn không được thật sâu khẽ hấp, phía trước chiến đấu tiêu hao hồn lực được nhanh chóng bổ sung. Ba một thanh âm, gây nên Khương Ly chú ý nàng thuận theo xem xét, liền nhìn thấy một bản thư tay rơi vào hồn thạch phía trên. Không lưng đem thư tay cầm lên, nàng đưa tay vung lên, đem những này hồn thạch toàn bộ thu nhập chính mình không gian bên trong. Mới cẩn thận chu đáo trong tay mình thư tay. Luyện khôi thuật Khương Ly trong miệng thì thầm một tiếng. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút, QNZ đem luyện khôi thuật thu nhập không gian bên trong. Bên ngoài, giết chóc âm thanh đã càng ngày càng ít. Có Khương Hạo cái này linh vương áp trận, Ly Hồn Tông phân bộ muốn lật bàn, là không thể nào. Cuối cùng, giết chóc âm thanh bất động. Khương Ly sau lưng, có tiếng bước chân truyền đến. Lập tức, Khương Hạo âm thanh QNZ đến. A Ly, đều chết rồi. Khương Ly ánh mắt tạm đạm một cái, xoay người nhìn mình ca ca, lộ ra nụ cười. Trận chiến ngày hôm nay, coi như là chúng ta hướng Ly Hồn Tông đòi hỏi tiền lãi. Khương Hạo gật đầu, trong nội tâm minh bạch nàng đang nói cái gì. Lúc này, một Khuynh Ngôn cùng Hoài Bích QNZ theo sau, Khương Ly lại không nói cái gì, mà là cười nói, đi thôi, đi xem một chút cái này Ly Hồn Tông phân bộ bên trong, còn có cái gì đồ tốt. Nàng thế lực mới gặp, thế nhưng là rất cần đại bút kinh phí. A ngươi đây là muốn đi xét nhà Khương Ly đi hướng phía trước. Hoài Bích ở sau lưng nàng hỏi một câu. Khương Ly cũng không quay đầu lại mà nói, đu nở dê vở ơ y a trước xét nhà, phía sau phóng hỏa, sau đó lại đi một chỗ khác. Hoài Bích kinh ngạc đứng tại chỗ, hoàn toàn nhìn không hiểu Khương Ly là một cái người thế nào, suy nghĩ cái gì. Vấn tình cung tu luyện, chính là muốn suy nghĩ nhân tâm. Mà Khương Ly, nhưng là nàng gặp gỡ cái thứ nhất nhìn không hiểu người. Hoài Bích lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nhìn chằm chằm Khương Ly bóng lưng. Thì thầm nói nhỏ, thú vị, để ta nhìn không thấu người thứ nhất, lại là một nữ nhân. Khương Hạo đuổi kịp Khương Ly, tại bên thai nàng thấp giọng nói, cái này Hoài Bích, sợ rằng tại Vấn Tình Cung bên trong thân phận địa vị không đơn giản. Khương Ly cười nhạt một tiếng, một cái cấp 8 linh tông Vấn Tình Cung đệ tử, thân phận có thế đơn giản đi nơi nào.